yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1819. Không có cách nào quên được chấp niệm một. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lúc Duệ Duệ 4 tuổi, Duệ Duệ cùng cậu Lăng Tiêu đi thăm mộ của vợ và con gái. Duệ Duệ ngồi bên canh mộ mợ và em gái Bối Lạp, thở dài một cái. Ngón tay út Duệ Duệ khẽ vuốt lên tấm hình của mợ và em gái, rất thương cảm nói. Mọi người lẻ loi nằm ở nơi này, con rất khó chịu. Nói xong, cả khuôn mặt nhỏ nhắn níu chung một chỗ, chân mày nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng mím chặt, ngay cả ánh mắt đều là vô cùng yêu buồn. Lăng Tiêu cũng không thể tưởng tượng nổi đứa bé này lại có thể hiểu được cái gì là sinh tử. Tiểu Duệ Duệ ôm Lăng Tiêu, gương mặt tuấn tú dựa vào cánh tay Lăng Tiêu. Duệ Duệ nhìn mợ trong hình nói. Cậu Lăng Tiêu mỗi ngày đều rất nhớ mọi người, nếu như mọi người vẫn còn sống thì thật tốt. Con hy vọng có người có thể chăm sóc cậu, con cũng hy vọng mọi người có thể vui vẻ. Lời Duệ Duệ nói vô cùng chân thành, thật cảm động lòng người. Lăng Tiêu nghe những lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh đưa tay ôm lấy Tiểu Duệ Duệ, bàn tay Lăng Tiêu vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Duệ Duệ, nói. Mợ và em gái của con vẫn luôn không rời đi, họ vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Cậu có thể cảm giác được sự tồn tại của họ, giống như cậu lúc nào cũng ở bên cạnh họ vậy, cậu không cảm thấy cô đơn. Tiểu Duệ Duệ nói, nhưng con không nhìn thấy được bọn họ. Lăng Tiêu nói, bởi vì, họ ở trong lòng cậu. Đột nhiên hốc mắt Tiểu Duệ Duệ đỏ bừng, đưa tay ra ôm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu xoa xoa đầu Duệ Duệ, trong đầu Lăng Tiêu luôn có một ý nghĩ. Anh muốn tự tay giết Sở Minh Y, người đàn bà độc ác đó, đã hại chết vợ anh và con anh. Mặc dù người đàn bà này bị bắt ở Tam Giác Vàng sống không bằng chết, nhưng từ đầu đến cuối Lăng Tiêu không quên được mối thù này. Duệ Duệ và Tiểu Đông Ni thường xuyên cùng Lăng Tiêu đi thăm mộ, lúc này Đô Đô cũng đi theo. Ông già Đô Đô hỏi, mợ và em gái tại sao không bò ra ngoài? Cậu nhớ mọi người như vậy, tại sao mọi người không bò ra a? Nói xong, liền ngồi vào lòng Lăng Tiêu, ngay cả đi bộ cũng không chịu tự mình đi. Lăng Vi buồn rầu, tại sao cùng từ một bụng mẹ sinh ra tình thương lại khác biệt lớn như vậy? Cô và Diệp Đình cũng không có ít tình thương như vậy, cũng không có lười đến như vậy. Đứa nhỏ này rốt cuộc có phải là chưa bát giới đầu thai hay không, cô bây giờ càng ngày càng hoài nghi. Duệ Duệ và Đô Đô ở nhà trẻ, nhân duyên đặc biệt tốt. Cô giáo nói, Duệ Duệ là dùng sự thông minh chinh phục bạn học, Đô Đô là dùng ăn uống chinh phục bạn học. Hai đứa trẻ lên 2 tuổi liền bị đưa đi nhà trẻ. Vừa tựu trường đã được làm lớp trường, Duệ Duệ ở trường học được các bạn học trong trường gọi một tiếng Anh. Ca hát, khiêu vũ, đọc diễn cảm, đều là tấm gương cho những đứa trẻ khác. Hoạt động văn nghệ của trường, Duệ Duệ liền tham gia 4 tiết mục. Mỗi một tiết mục đều là vai chính, bởi vì, động tác khiêu vũ của Duệ Duệ rất thích hợp, lại hăng hái, cô giáo liền cho Duệ Duệ ra sân, còn để Duệ Duệ đứng đầu đội hình. Tất cả ánh sáng đều tập trung vào đứa trẻ này. Cách chương.